Chương 1339, Vũ trụ đại dung hợp. Chương 1339, 621 gần sổ yên lặng mấy đạo. Trừ hắn ra phân thân chấn giữ mộ huyệt, còn dư lại một tòa phần mộ chính là lao quái xào huyệt. Những thứ này xào huyệt, bản thân tương đương với một cái khổng lồ không gian thế giới. Có chút lao quái, dĩ nhiên thẳng thắn đem mộ huyệt cùng tiểu hình vũ trụ dung hợp thuận tiện di động, đương nhiên có thể làm được điểm này lao quái chỉ có không đến 40. Còn dư lại lao quái chỉ là đem mộ huyệt cải tạo thành chủ thần thần quốc lấy tư cách dưới bất đắc di đồ thay thế. Trong đó có hai cái mộ huyệt, đặt đến bên trong tiểu hình vũ trụ đạt tới trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về hai cái dưới bước bất hủ. Còn như cỡ chung vũ trụ cùng tiểu hình vũ trụ có tính quyết định chênh lệch, hiển nhiên ngay cả là bọn họ cũng tìm không được nhiều như vậy vũ trụ bổn nguyên. Thần quyền chi trượng cho ta. Gần sổ từ phân thân trong tay tiếp nhận quyền trượng. Trượng bên trong có một mảnh khổng lồ thế giới, 59 cái tiểu hình vũ trụ ở trong đó hòa làm một thể. Đây chính là hoàng kim thần hệ quyền trượng lợi hại, dĩ nhiên có thể sống sinh đem hoàng kim tiểu hình vũ trụ lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành một cái, ý nào đó mà nói vậy cũng là tùy thân vũ trụ. Tâm thần khẽ động, thời không chi môn mở ra. Gần sổ đem thần quyền chi trượng ném đi vào, lọt vào bên trong cửa trong nháy mắt. Nguyên thủy vũ trụ bắt đầu mạnh mẽ thôn vệ những thứ này tiểu hình vũ trụ, thần quyền chi trượng buộc phát ra kinh người sức phản kháng số lượng, hoàn toàn thoát khỏi hắn trường khống. Quả nhiên có tay chân. Gần sổ thở dài nói. Lúc trước vẫn là cho vay mua thần quyền chi trượng, thậm chí đem tinh thần tồn tại báo cho Hoàng Kim ý chí, cũng may lúc đó để ý, chỉ nói là tinh thần là bị hắn dùng nào đó thủ đoạn khống chế, mà không phải để Hoàng Kim ý chí biết hắn chính là trí tuệ thần nghiệt. Từ phát hiện Hoàng Kim ý chí có chuyện, hắn vẫn lo lắng thần quyền chi trượng sẽ có thai hoàng ẩm. Thần quyền chi trượng cùng thời không chi môn giao phong, trong khoảng thời gian ngắn thời không chi môn toàn thắng, 59 cái tiểu hình vũ trụ ẩm ẩm bạo phá bị nguyên thủy vũ trụ thôn phệ, sau đó ở phía ngoài nhất phân ra một tầng huyễn tưởng thế giới giao cho các lão quái chưa tỉnh hồn phân thân. Còn như thời không chi môn bên trong, lúc này bị nhốt rồi một đoàn ý chí. Cái này đoàn ý chí chính là Hoàng Kim ý chí một điểm mà nhỏ. Nếu như không phải lúc này đây bị thời không chi môn lấy ra đến, sớm dạ hội trưởng khống thần quyền chi trượng bên trong dung hợp vũ trụ khống chế hết thể lão quái sinh tử. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi nhìn thấu, nơi này chính là ngươi mở ra vũ trụ. Hoàng Kim ý chí lạnh giọng nói, muốn kéo dài thời gian thông báo ngươi bản tôn. Gần sổ rêu cực nói, Hoàng Kim ý chí trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn đích xác là ở kéo dài thời gian, thế nhưng hắn dĩ nhiên hoàn toàn không liên lạc được bản tôn, biết sớm như vậy hắn hẳn là trước tiên tiến hành tự hủy, mà bây giờ tiến hành tự hủy cũng đã không thể thoát khỏi châu ngồi này bất hủ thần khí chấn áp. Người ở nơi này ngây ngô đi gần sổ xoay người ly khai. Hoàng Kim ý chí, mặc dù chỉ là một điểm mảnh nhỏ hắn cũng phá hủy không được. Đã như vậy liền phóng ở chỗ này được rồi. Còn như Hoàng Kim ý chí bản tôn có thể hay không phát hiện có quan hệ gì, Hoàng Kim ý chí nếu như có thể trực tiếp xuất thủ đã sớm có thể giết chết hắn, vì vậy hắn phán đoán ở Hoàng Kim ý chí không có làm được không nhìn Hoàng Kim vũ trụ quy tắc trước đây tuyệt đối sẽ không chính diện động thủ. Bất hủ đan bảo, tối đa cũng chính là để hắn hành vi hình thức linh hoạt một điểm. Không để ý đến gầm thét Hoàng Kim ý chí, gần sổ mang theo dông tuyết thần quyền chi trượng ly khai nguyên thủy vũ trụ. Hoàng Kim ý chí bị quất ra đi, quả nhiên cái này bí bảo đã hoàn toàn là phế phẩm. Lúc này bên ngoài, 59 cái lao quái đã dồn dập chạy tới. Những thứ này lao quái không một không phải trí cao pháp tắc Hoàng Kim, vừa rồi bọn họ đột nhiên cảm giác không đến chính mình tiểu hình vũ trụ làm sao có thể không kinh hoàng, chứng kiến gần sổ cầm thần quyền chi trượng đi tới từng cái chưa tỉnh hồn nhìn về phía trong tay hắn quyền trượng. Không cần lo lắng, các ngươi vũ trụ đã dung nhập ta vũ trụ. Gần sổ giải thích. Nhưng là vì sao chúng ta cảm giác được không đến một người trong đó lão quái gấp giọng hỏi. Ai nói cảm giác không đến? Gần sổ tung từng viên một sau khi ngụy trang tạo hóa ma chủng đưa đến mỗi bên vị lão quái thủ bên trong. Đây là cái gì quan sát qua sau có người hỏi. Đây là thứ tốt, người nào gan lớn tới một người nuốt vào luyện hóa thử xem. Gần sổ cười nói, không cho các ngươi bạch mạo hiểm. Người thứ nhất đi ra luyện hóa riêng ta ban cho 8 phần vũ trụ bổn nguyên. 8 phần cơ hồ là trước tiên, thì có một cái lao quái khẩn cấp vọt ra. Bát Tý Thiên Tôn, xem ra cái này 8 phần vũ trụ bổn nguyên là của ngươi. Gần sổ nói lấy ra 8 cái quang đoàn, từng cái đều đủ để mở một người bình thường hoàng kim tiểu hình vũ trụ. Bát Tý Thiên Tôn cắn răng, mở miệng một ngụm nuốt xuống. Hắn là một cái biến dị huyệt cư quái, 8 phần 10 trở lên sức chiến đấu đều ở đây với cải tạo tự thân vũ trụ. Nếu như là đi vũ trụ bên ngoài một dạng hoàng kim hắn đều không phải đối thủ, thế nhưng nếu như trốn ở trải qua hắn cải tạo trong vũ trụ tới vài cái cùng giai đều là đưa đồ ăn. Lúc này đây đứng ra, một là vì vũ trụ bổn nguyên, thứ hai là cho rằng mình chủ sẽ không trước mặt mọi người tái máy tay chân. Tạo hóa ma trùng vào bụng, không có ăn mòn pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, mà là trực tiếp đi trước tinh thần hải, ở tinh thần hải bên trong lưu lại một dường như thần tượng một dạng phân thân. Dẫn động cái này thần tượng rót vào ý chí. Gần xô ý bảo no y Bát Tý Thiên Tôn theo lời rót vào ý chí, chỉ thấy thần tượng phía sau mở ra một tòa hùng vĩ cửa đá. Cửa mở, hắn lập tức cảm giác được thuộc về mình vũ trụ, không chỉ như vậy, hắn còn dám đã biết nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ cái kia hơn 100.000 lần với phổ thông hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh cả người đều bị dọa sợ. Phải biết rằng nửa bước bất hủ cỡ trung vũ trụ trên lý thuyết lớn nhất cũng bất quá đại nhất 18.000 lần. Khổng lồ như thế vũ trụ, minh chủ lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ tới mức này. Không đúng, Bát Tý Thiên Tôn trong giây lát phản ứng kịp một việc. Hắn hiện tại cũng không phải thật sự thân tiến nhập vũ trụ, mà là mở ra một tòa câu đối hai bên cửa hệ đến chính mình vũ trụ. Phải biết rằng ở trong vũ trụ cùng vũ trụ xung quanh một cái hoàng kim chiến lực có thể tăng phúc thập bội. Thế nhưng dù ai cũng không cách nào vẫn trốn ở trong vũ trụ không ly khai. Mà lúc này, cánh cửa này dĩ nhiên cùng tiểu hình vũ trụ ở giữa mở ra một cái lối đi. Cái này há lại không phải nói, vô luận tại cái gì địa phương dù cho khoảng cách vũ trụ lại xa, miễn là mở ra cánh cửa này có thể có được gấp 10 lần chiến lược gia trì. Chính là ngươi đoán như vậy. Gần sổ chân thành nói, có xa lắm không khoảng cách hạn chế. Bát Tý Thiên Tôn nhịn không được hỏi. Nếu như ly khai minh chủ quá xa cánh cửa này đánh liền không ra tác dụng kia cũng không lớn. Hoàng kim trong vũ trụ đều có thể. Gần sổ quả quyết nói. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Bát Tý Thiên Tôn cắn răng, quỳ một chân trên đất túi đầu cung kính nói rằng. Hắn quá rõ ràng cái này năng lực khủng bố. Cái này tương đương với bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra cánh cửa này liên lạc với tự thân vũ trụ chiến lực tăng phúc thập bội. Hơn nữa nguy hiểm thời điểm còn có thể từ cánh cửa kia lui lại, cái này ở tương lai trên chiến trường hỗn loạn cụ bị ưu thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Vì vậy hắn mới có miệng nói đại nhân, gia nhập vào liên minh, cái kia tối đa chỉ là một cái quyền lợi trung hợp tác giả. Thế nhưng cam vì thuộc hạ, cũng là đem chính mình vị trí phóng tới thấp nhất. Nếu như không làm như vậy, khó có thể tưởng tượng mình chủ sẽ không duyên cớ cho ra lớn như vậy chỗ tốt mà không thu hồi.